Trọng sinh đại đạo tạc, chương 140, làm nóng người. Góc truyện audio.com. Lục Ly cùng tổ ong vò vẽ đối chiến. Nguyệt Quang không quá xem trọng, cố ý đem hắn an bài phía sau thủy tinh linh, để Lục Ly có thể có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Lục Ly lóc ao nghỉ ngơi một lúc rồi sau đó tìm đến Nguyệt Quang. Hắn đem sách kỹ năng cùng dìu trực tiếp giao cho đối phương. Cũng không nói đến tiền hay vấn đề khác, mới đầu Nguyệt Quang cũng không để trong lòng. Sau khi tiếp nhận nhìn lướt qua, sách kỹ năng vừa hợp cho hắn dùng, cảm giác cũng không tệ lắm. Dìu Bạch Ngân, ngươi không phải đang nói đùa chứ, ngươi chắc chắn cái này cho ta. Nguyệt Quang thiếu chút nữa đem dìu ném đi ra ngoài. Không thì sao, chẳng lẽ ta bỏ qua ngươi cầm ra đi bán à? Lục Ly cười cười, có thể sử dụng thì nhận đi. Chỉ là hy vọng thời điểm ngươi PK đừng buông thả. Bị người ta nhặt được thì lỗ to. Nghe Lục Ly nói như vậy, thần sắc Nguyệt Quang thật đúng là có chút ngưng trọng. Đến tột cùng là dùng hay không nên dùng. Ha ha, nói đùa, trang bị đương nhiên là lấy đến dùng. Chẳng lẽ còn phóng trong kho hàng chờ sinh tiểu bất thành. Sinh con, sao Lục Ly phát hiện tên Nguyệt Quang này thực không có khiếu hài hước. Dù người khác có nói cái gì, hắn đều sẽ chăm chú suy xét. Cảm tạ, bất quá ta không có đủ tiền. Nguyệt Quang cầm vũ khí trong tay. Huy động vài cái, thực sự rất hài lòng gật đầu. Chuyện tiền nong để sau hãy nói. Dù sao ta cũng không sợ ngươi quỵt nợ đâu. Thật đúng là Lục Ly không lo lắng. Có cực phẩm vũ khí này, Nguyệt Quang đánh cược mà nói sẽ rất dễ dàng tạo thành hiệu quả xuất huyết như mong muốn. Bọn họ những người chơi lớn, hạ mấy trường thắng ít nhất thu được mấy vạn tiền. Hơn nữa người này trong hiện thực đoán chừng cũng không phải người nghèo khổ gì. Ân, trong tay ta có tiền liền gửi cho ngươi. Còn tên tổ ong vò vẽ kia ngươi có nắm chắc không? Ta sẽ không thua, Lục Ly kiên quyết nói. Hắn không nói chính mình sẽ thắng. Điều này cho thấy hắn còn lý trí. Không tự đại mù quáng. Nói chính mình sẽ không thua, lại chính là một loại biểu hiện tự tin. Ta cùng hắn PK qua vài lần, thua nhiều thắng ít, hắn trang bị thật sự quá tốt đi. Nguyệt Quang có chút cô đơn nói. Lấy bí danh thân phận mới vào dạng đông. Bắt đầu từ giờ khắc đó Nguyệt Quang cũng đã quyết định cùng trước đây phân rõ giới hạn. Bằng hữu trước đó, công hội trước đó tất cả đều không liên hệ lại. Không có công hội là rất khó tiếp tục sống. Ngay cả trên trang bị cũng sẽ lạc hậu rất nhiều. Tổ ong vò vẽ một thân cấp 15 hắc thiết, nói không chừng còn có thể có trang bị bạch ngân, mà Nguyệt Quang không chỉ không có một thân cấp 15 hắc thiết. Hắn ngay cả cấp 10 hắc thiết cũng chưa vượt qua, có vài món vẫn là mặt hàng cấp 5, với chênh lệch này không phải đơn thuần dựa vào kỹ thuật mà bù lại được. Có thể thua nhiều thắng ít, điều này còn nói lên được có lúc hắn cũng thắng. Danh tiếng chiến thần quả nhiên không phải hư danh, đánh một lúc cho nóng người Lục Ly hướng Nguyệt Quang mời vào phòng thi đấu. Không phải ngươi phải nghĩ ngươi dưỡng sức sao? Nguyệt Quang liếm liếm khóe miệng, ngươi nguyện ý đánh, ta cầu còn không được. Nguyệt Quang xem ra, Lục Ly rất thích hợp đi PvP lộ tuyến, bất quá người ta không muốn, Nguyệt Quang cũng không có ý cưỡng cầu, ngày thường gặp phải PvP phương diện phiền toái. Cũng sẽ không chủ động đi cầu trợ Lục Ly. Từ lần trước bại trong tay Lục Ly, hắn hy vọng được quyết đấu lại rất lâu rồi. Một chiến sĩ, sao có thể bị bại bởi một đạo tạc? Phòng thi đấu chọn hình thức bản đồ ngẫu nhiên. Xuất hiện trước mặt Lục Ly là vùng hoang vu. Dưới đất xuất hiện một tầng cỏ dại khô héo. Bởi vì có gió, cho nên cũng không ảnh hưởng đến đạo tạc ẩn nấp. Hoàn cảnh trống trải thuận tiện cho tầm nhìn của chiến sĩ. Tính bùng nổ mạnh, hộ giáp giá trị cao. So với lần trước giao thủ, lần này Nguyệt Quang càng giống một xe tăng hình người. Lục Ly trực tiếp tiến vào trạng thái tiềm hành. Hành tẩu cách Nguyệt Quang phạm vi 10 yard, xem đặc tính nghề nghiệp của hai bên. Hệ thống đấu trường đối với loại tình huống này có một loại quy định. Một khi Lục Ly hành tẩu vượt qua thời gian 10 phút mà không phát động công kích, sẽ phán định hắn thua trong lần quyết đấu này. Bất quá Lục Ly không có nóng vội. mà thong thả kiên quyết quan sát Nguyệt Quang, ý đồ tìm đến một góc độ có lợi phát động tập kích. Nguyệt Quang cũng không có đứng nguyên tại chỗ, hắn không ngừng điều chỉnh vị trí của chính mình, lúc nhanh lúc chậm, nhìn như lộn xộn, thực ra vẫn đều vận sức chờ phát động. Một khi nhận thấy bị đánh lén, trong thời gian ngắn nhất sẽ sinh ra phản ứng. Tấm bản đồ này có gió, hướng gió bất định, trên mặt đất cỏ dại theo hướng gió không ngừng lắc lư. Lộn xộn, hoàn cảnh như vậy, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra cái gì trong đó, nhưng Nguyệt Quang lại không phải là người bình thường. Hắn là cao thủ, có được kinh nghiệm PK cực kỳ phong phú. Trong suy nghĩ của hắn, Lục Ly là người chơi PvE, rất ít có cơ hội PK, dù cho thân thủ không tốt, kinh nghiệm PK cũng phi thường khiếm khuyết, hắn nhất định sẽ từ sau lưng phát động công kích, đại bộ phận đạo tặc đều sẽ làm như vậy, hắn sẽ tiềm hành mà tới, vì che giấu hành tung, đi nhất định rất chậm, trọng tâm thả đến mức thấp nhất, Nguyệt Quang đứng bất động, đầu xoay thành một góc tương đối quỷ dị, ánh mắt dao động nhìn quanh, quan sát cây cỏ khô trên mặt đất, cảm thụ được hướng gió bốn phía hướng tới. Lục Ly di chuyển đến phía sau hắn dừng bước, vị trí này không thể tốt hơn, chỉ cần hướng về phía trước 3-4 bước nữa, chủy thủ hướng về phía trước liền có thể phát động kỹ năng đánh lén. Nhưng có đúng là như vậy không? Trong lòng Lục Ly yên lặng tính toán một chút, hắn hướng về phía trước 3-4 bước, chủy thủ hướng phía trước, không đúng, đây là một cạm bẫy, trọng giáp Nguyệt Quang có chút vặn vẹo. Đây là biểu hiện thân mình của hắn bị buộc chặt, hắn cũng không phải giống như biểu hiện bề ngoài là không chút để ý. Lực chú ý cũng không ở phía trước, mà là đại bộ phận đều đặt ở phía sau, nhất định chờ phía sau công kích, chỉ cần rìu trong tay quét ngang, thuận thế liền có thể đánh trúng Lục Ly. Lục Ly thật cẩn thận lui về phía sau, vòng đi, dừng bước, lặng lặng chờ đợi, một phút đồng hồ, hai phút. 3 phút tư thế này Nguyệt Quang duy trì có chút cố sức. Hắn nhẹ nhàng bước đi vài bước, toàn bộ quá trình đều cố ý để sơ hở ở phía sau lưng. Một bụi cỏ khô bị gió thổi lên, nhưng lại dán mạnh trên mặt đất, ánh mắt Nguyệt Quang ngưng lại, nửa người dưới bất động, nửa người trên di chuyển mạnh, rìu lớn từ bên trái hướng bên phải quét qua, một đao hình cung phủ khí bao phủ quỹ tích công kích. Hướng về phía trước kéo dài ít nhất 5 nhát, vậy mà là cuồng chiến sĩ bắn nguyệt trảm. Hắn vốn tưởng rằng lần này công kích chính xác này, nhất định có thể đánh trúng Lục Ly, nhưng không ngờ vùng đất nơi đám cỏ khô bị áp chế lại rỗng rếch. Nguyệt Quang cũng không dừng lại, hắn vội vàng xoay người. Đáng tiếc đã chậm, Lục Ly đánh lén hoàn mỹ mệnh trúng mục tiêu, tạo thành 4 giây choáng váng, đẳng cấp áp chế. Kỹ năng phụ gia hiệu quả chiếm được vô cùng rõ nét. Đúng 4 giây, nửa giây cũng không thiếu. Thạch hóa, Nguyệt Quang khởi động kỹ năng giảm thương. Làn da biến thành đá. Lực phòng ngự tăng thật lớn. Dùng kỹ năng này để hạ thấp thương tổn trong quá trình choáng váng. Đâm lén, thành công phá giáp. Kế tiếp Lục Ly không vội vã trồng kỹ năng chế tạo thương tổn. Hắn vậy mà dùng công kích phổ thông. Thực bình tĩnh công kích tới, một hai cái tại thời điểm trên người Nguyệt Quang sắp kết thúc choáng váng. Một ảnh tập điệp đi lên, lại là 2 giây choáng váng, không chờ tích góp đủ 5 liên kích điểm mới phóng thích một thể. Mà là tại thời điểm Nguyệt Quang như muốn tỉnh lại, Lục Ly trực tiếp dùng một mặt hầu độ hoàn thành cao. Mặc dù thương tổn không cao như 5 liên kích kia, thế nhưng tùy theo xuất huyết đặc hiệu có được lại vô cùng ra sức. Một vòng công kích này, Nguyệt Quang đã mất một nửa máu, nhưng hiện tại vẫn tiếp tục mất máu. Đều nói Lục Ly trang bị tốt, tự mình kiểm chứng mới biết được công kích này hung tàn cỡ nào. Sau khi đánh ra mặt hầu, Lục Ly khởi động trên giày gia tốc, nhấc chân liền chạy, vừa lúc tránh thoát Nguyệt Quang dùng kỹ năng dẫm đạp. Bất quá Nguyệt Quang cũng không phải ăn chay. Trước tiên hắn biết chính mình dẫm đạp bị thất bại. Không đợi chiêu thức dùng hết, lập tức một chiêu xung phong tiêu chuẩn, Lục Ly vừa mới xoay người liền nhìn thấy một bức thịt tường trước mặt. Biến mất cũng chưa kịp phát động, liền bị choáng váng, cách trương.